Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là ăn trộm đồ, Lý Trình Trình tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nếu trộm đồ trong nhà máy đem bán ra ngoài sẽ trực tiếp bị sa thải. Nếu không có sự quản lý chặt chẽ, nhà máy có thể bị người trộm sạch hết. Còn kế toán nếu cô ta khai man, giấu tiền, biển thủ tiền của nhà máy thì cũng đừng trách cô tống họ vào tù. Cô muốn kiếm tiền, nhưng cô muốn kiếm tiền một cách công khai và minh bạch. Dù sao cô cũng chỉ có mấy chục năm để sống. Cô không muốn gánh chịu bất cứ vết nhơ nào, chứ đừng nói đến việc khiến con cái của cô không thể ngẩng cao đầu cả đời. Lương cao, yêu cầu tất nhiên cũng cao. Ở đây, lương của nhân viên bình thường là 40 đồng một tháng, cộng thêm tiền thưởng là 50 đồng một tháng, cao hơn mức lương trung bình của thời đại này 10 đồng. Lương quản lý là 80 đồng một tháng, cộng thêm tiền thưởng thì từ 90 đến 100 đồng. Trong thời đại mà mức lương trung bình từ 30 đến 40 đồng thì mức lương này của họ chắc chắn thuộc mức cao. Tất nhiên, rau diếp cá và tôm hùm đất cũng sẽ tiếp tục được sản xuất, vì doanh thu của hai loại này cũng rất tốt, cũng được sản xuất như món phá lấu và bán đi nơi khác, rất thuận tiện cho mọi người khi mua về mở ra là có thể ăn được luôn. Thời gian trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, từ cuối năm 1981 đến đầu năm 1982. Một ngày trước ngày mồng 8 tháng Chạp, Lý Trình Trình đã yêu cầu căng tin của xưởng phá lấu nấu cháo La Ba cho tất cả mọi người, để tất cả công nhân viên chức đều được ăn cháo La Ba nóng hầm hập. Cháo La Ba được làm từ một tá các loại ngũ cốc bao gồm gạo nếp, đậu đỏ, kê, lúa miến Trung Quốc, đậu Hà Lan, hạt sen khô và đậu đỏ. La Ba rơi vào ngày 8 tháng 12 âm lịch, lễ hội La Ba được coi là khúc dạo đầu của lễ hội mùa xuân hay Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Lúc này, Bạch Thiều Quang chỉ còn vài ngày nữa là tròn 3 tháng tuổi. Buổi trưa lúc mặt trời rất ấm áp, Bạch Đại Sơn đang ôm Bạch Thiều Quang vừa được Lý Trình Trình cho ăn. Khuôn mặt đứa bé đã nảy nở, lông mày giống Lý Trình Trình, mũi miệng lại giống Bạch Đại Sơn. Đứa trẻ bây giờ trông rất xinh xắn, nhưng cô không biết khi lớn lên nó sẽ trở thành như thế nào. Vân Mộng Hạ vũ Lý Trình Trình làm xong việc đi tới, đưa tay chạm vào gò má mịn màng mềm mại của Bạch Thiều Quang, vừa định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô vội vàng bước tới mở cửa. Người đến là nhân viên của văn phòng, cô mời họ vào trong. Lý Trình Trình dẫn mọi người vào phòng chính, pha trà hoa cho họ rồi mời họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay mọi người tới đây báo cáo việc gì? Lý Trình Trình cũng ngồi vào bàn hỏi. Chị Trình, trước đây không phải chị đã nhờ chúng tôi tìm Lý Vân Tình và Lý Vân Linh sao? Chúng tôi đã tìm kiếm khắp thị trấn Thần Quang và huyện Dương Chi, và chỉ có hai người đáp ứng đủ điều kiện, một người ở thôn Bạch Vân và một người ở thôn Trùng Nam. Thông tin chi tiết ở đây chị xem nhé. Một nhân viên nam đưa thông tin đã tổng hợp cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình hơi kinh ngạc, cô không ngờ hai người này vẫn còn ở thôn Bạch Vân và thôn Trùng Nam. Xem ra chỉ có người thay đổi, còn những thứ khác thì không thay đổi. Lý Trình Trình lật xem thông tin, hiện tại cả Lý Vân Tình và Lý Vân Linh đều có rất nhiều người trong gia đình, nhưng cuộc sống của Lý Vân Tình thoải mái hơn vì trong nhà cô ấy không có nhiều người hay gây chuyện, nhưng Lý Vân Linh thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chồng suốt ngày đánh đập, mắng mỏ, chồng nghiện rượu, hàng năm cứ cuối năm phát thóc thì đổi tiền đi mua rượu. Nhưng bình thường cũng không làm việc, chỉ lang thang đây đó, cho đến bây giờ chia ruộng cho từng nhà mà chồng cô ấy càng không quan tâm đến bất cứ điều gì và không làm gì cả. Lý Vân Linh tự lo liệu mọi việc trong nhà ngoài ngõ, bốn đứa con cũng không ai biết thương Lý Vân Linh. Hoàn cảnh của Lý Vân Linh hơi phức tạp, nếu đưa cô ấy đi, cô ấy sẽ không nỡ bỏ lại con mình, nhưng nếu đưa tiền cho cô ấy thì tiền sẽ vào túi con của cô ấy, dù sao mấy đứa con cũng không có đứa nào hẳn hoi. Lý Trình Trình suy nghĩ một chút rồi nói, chiều mai anh đến nhà Lý Vân Tình tuyển ba đứa con của cô ấy, một người vào văn phòng, một người ở nhà kho, một người sẽ ra ngoài làm việc với Hạ Vân Lai. Về phần gia đình Lý Vân Linh đó, để tôi suy nghĩ kỹ trước đã. Nguyên nhân chính là bốn đứa con của Lý Vân Linh đều được bà nội và người cha vô trách nhiệm nuôi dưỡng ra tính tình như thế, không kính trọng mẹ ruột của mình, vậy liệu họ có tôn trọng người khác không? Dù bố trí ở đâu cũng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Nhưng Lý Trình Trình không muốn bọn họ lợi dụng Trình Tuyết Sương, cho dù thật sự đưa tiền cho những người như vậy cũng không cải thiện được cuộc sống của họ mà ngược lại giúp họ làm điều ác. Nghĩ đến Phạm Cao Phong đang giúp cô thu thập các loại vật tư từ xa, Lý Trình Trình quyết định để Phạm Cao Phong dạy dỗ những đứa trẻ này, huấn luyện chúng thành người ưu tú chắc chắn là không thể, nhưng để chúng biết và hiểu được sự vất vả của mẹ chúng sẽ giúp ích cho chúng, sau này hiếu thảo với cha mẹ là được. Sau khi một số nhân viên nhận nhiệm vụ mới rời đi, Lý Trình Trình lập tức gọi cho Phạm Cao Phong. Đồng chí Phạm, bây giờ đồng chí có bận không? Không sao đâu, bà chủ Lý có vấn đề gì à? Sau khi quen biết Lý Trình Trình, Phạm Cao Phong mới biết được thời buổi này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, hiện tại có thể nói là cực kỳ trung thành và tận tâm với Lý Trình Trình. Ở đây tôi có một số thanh niên không tốt lắm, phiền anh dạy dỗ họ cho tôi, huấn luyện họ thành người bình thường là được. Lý Trình Trình nói xong, lại nghi hoặc hỏi lại, anh có nơi để huấn luyện bọn họ không? Hay là anh có phương pháp đào tạo nào không? Phạm Cao Phong nói, tôi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, còn có cái gì không biết? Được rồi, vậy trước năm mới anh trở lại Trấn Thần Quang, tôi sẽ giao 4 thanh niên này cho anh. Anh nhớ tách họ ra để huấn luyện, đồng thời đảm bảo an toàn cho bọn họ là được. Nhiều người như vậy à, nếu biết trước tôi sẽ không đồng ý, chẳng phải tự đi tìm phiền toái cho mình sao? Phạm Cao Phong cười trêu chọc, sau đó cúp điện thoại. Tiếp theo, chỉ cần thuyết phục 4 đứa con của Lý Vân Linh cùng đi ra ngoài làm việc trước khi năm mới đến, sau đó để Phạm Cao Phong đưa chúng đi và tránh xa Lý Vân Linh, sau đó sắp xếp công việc cho Lý Vân Linh. Tăng địa vị của cô ấy trong gia đình khiến mẹ chồng sẽ phải suy nghĩ kỹ nếu muốn bắt nạt cô ấy lần nữa. Còn việc thuyết phục Lý Vân Linh ly hôn thì điều này là không thể. Con người lúc này gần như cổ hủ, không ai dễ dàng nghĩ đến việc ly hôn. Hơn nữa, vợ chồng Lý Vân Linh đã ở bên nhau nhiều năm như vậy chắc hẳn đã quen với việc chung sống như thế này. Nếu thật sự ly hôn thì bản thân cô ấy sẽ không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cô không thể thuyết phục người ta ly hôn, kẻo sau này họ sẽ hối hận và trách móc cô. Điều đó sẽ khiến cô không còn yên ổn nữa. Khi Phạm Cao Phong quay lại và đi chiếc xe tải vào thôn Trùng Nam, những đứa con của Lý Vân Linh quá lười biếng đến nỗi không muốn ra ngoài kiếm tiền cũng đã đồng ý ngay lập tức vì kiêu ngạo và đi theo Phạm Cao Phong. Phạm Cao Phong để con cả vào mỏ than này là mỏ than hợp pháp. Nếu mỗi ngày cậu ta xuống mỏ, cậu ta sẽ kiếm được 100 hoặc 200 đồng mỗi tháng. Sở dĩ Phạm Cao Phong sắp xếp việc này là muốn người con trai này nhìn thấy nhiều tiền như thế sẽ tình nguyện ở lại đó. Cách chương.